Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, chương Hoành Luận Đạo. Hán Vũ Đế độc tôn Nho Thuật, cũng không phải là bởi vì hắn thờ phụng Nho Thuật, mà chính là hắn cần Nho Thuật vì hắn phất cờ hò reo. Nho gia dẫn âm dương nhập Nho Thuật, lời nói thiên mệnh, thiên tai. Bản ý cũng là vì dùng thiên mệnh đến chế ước hoàng quyền, đồng thời khống chế thiên mệnh giải thích quyền, vì nho sinh tiến vào con đường làm quan trải bằng đường. Theo bắt đầu song phương cũng là cùng chung mục đích, tranh chấp không ngừng. Hán Vũ Đế, Hán Tuyên Đế là ngoại nho nội pháp, nho gia một mực không thể toại nguyện. Hán Nguyên Đế về sau, nho gia rốt cục đắc thế. Dọc theo Đồng Trọng Thư chỉ định đường hát vang tiến mạnh, rốt cục đẩy ra một cái nho sinh hoàng đế Vương Mãng. Vương Mãng thất bại tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đối hoàng quyền tới nói, thiên mệnh giải thích quyền nắm giữ tại nho sinh trong tay quá nguy hiểm. Cho nên Quang Vũ Đế đăng cơ sau phổ biến sấm vĩ, chính là muốn cùng nho sinh tranh đoạt thiên mệnh giải thích quyền. Về sau lại dẫn Cổ Văn Kinh cùng Nay Văn Kinh giao phong. Càng về sau Hán Linh Đế xây Hồng Đô Môn Học, thực đều là muốn đánh vỡ kinh học lũng đoạn. Đối nho gia tới nói, hết lòng tin theo nho gia Vương Mãng không chỉ có không thể dẫn đạo thiên hạ đại đồng, ngược lại thiên hạ đại loạn, giấc mộng tan biến, từ đó không còn nói minh quân, chỉ muốn là một cái hiền thần. Nay Văn Kinh, Cổ Văn Kinh đấu đến đấu đi, tranh giành đều là phụ tá quân vương quyền lợi, nhưng cái này vẫn là lưỡng bại câu thương. Sấm vĩ để lời đồn nổi lên bốn phía, đất đương đại lửa, hoàng đương đại xích thuyết pháp cổ vũ lấy một cái tiếp một cái giã tâm ra khởi nghĩa vũ trang. Nay Văn Kinh, Cổ Văn Kinh tranh phong để nho học thiếu hụt bại lộ không thể nghi ngờ, cũng để cho hoàng quyền có thể thừa dịp họ ngoại, yêm đảng thừa lúc vắng mà vào, sau cùng ủ thành hai lần đảng cố chi họa. Nho Lâm bị thương nặng, lúc vào hôm nay, có tri thức chi sĩ đều rõ ràng nho gia gặp phải vấn đề. Đồng Trọng Thư cái kia một bộ không làm được, nếu như không làm ra cách tân, nho gia xuống dốc là sớm muộn vấn đề. Hán Linh Đế có thể làm ra một cái Hồng Đô Môn Học, người khác liền có thể làm ra một cái mặt khác cái gì học. Đối nho gia tới nói, vứt bỏ Nay Văn Kinh, Cổ Văn Kinh khác nhau, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cũng thành nho sinh tự giác truy cầu. Kim cổ dung hợp đã thành chiều hướng phát triển. Dương Bưu không phải đảng người, nhưng hắn cùng đảng người rất thân cận, hắn trải qua sĩ hoạn, đối cái này xu thế lòng dạ biết rõ. Giờ phút này nghe đến Trương Hoành bài xích Đồng Trọng Thư, nhắc lại Khổng Tử, hắn tuy nhiên ngoài ý muốn, lại không phản đối. Quay về Khổng Tử chi nho cũng là một loại phương hướng. Dương Bưu càng chú ý lại là Trương Hoành nói bóng gió. Khổng Tử thời đại thiên tử là thiên hạ trung chủ, không phải hoàng đế. Chư hầu có quốc, đại phu có nhà, đây là vì Tôn Sách cắt nắm lập quốc tìm kiếm lý luận căn cứ. Theo Tử Cương nói, lại nên làm như thế nào lấy hay bỏ? Đi Đồng Trọng Thư chi nho, phục Phu Tử chi nho. Đồng Trọng Thư chi nho có thể đi, Phu Tử chi nho không thể phục. Ô, Dương Bưu đuôi lông mày gảy nhẹ, lại không phát lời, chậm đợi Trương Hoành giải thích. Văn Tiên huynh cái này cùng nhau đi tới, có thể từng qua Nam Dương quận học bài văn. Tử Cương nói là những cái kia thu thập bia cổ, khảo chứng văn tự bài văn sao? Văn Tiên huynh nghĩ như thế nào? Dương Bưu vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, tuy nói văn bia xa xưa, có thể tư tham khảo, nhưng dù mộ chi phong cổ đã có chi, cũng có thể không tin hoàn toàn. Trương Hoành cười, lại không lên Dương Bưu làm, cái kia cùng sai chồng chất kinh học so sánh, cái nào càng có thể tin một số? Chúng ta lại suy nghĩ một chút, nếu như phát hiện Bảo Tần đốt sách trước kia lục kinh điển tịch, là cần phải tin tưởng những cái kia chữ cổ, vẫn là thủ vững bây giờ các nhà cầm văn tử. Dương Bưu trầm mặc không nói, đây là Hán triều kinh học vết thương chí mạng, nay văn kinh cũng tốt, cổ văn kinh cũng được, thực nơi phát ra đều không đáng tin. Lấy Dương gia chỗ tập thượng thư mà nói, nay văn kinh nguồn gốc từ Tề Nam Nằm Sinh, cổ văn kinh nguồn gốc từ Khổng An Quốc Chỉnh Lý Khổng Tử trong Vách Di Thư. Nằm Sinh truyền kinh lúc đã hơn 90 tuổi, trí nhớ phải chăng chuẩn xác, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, huống chi về sau lại phân ra mấy nhà ở giữa cũng không hoàn toàn giống nhau. Luận chuẩn xác tính, thể chữ lệ thượng thư đại khái dẫn là không bằng cổ văn thượng thư, trừ phi Khổng An Quốc cố ý làm giả. Nếu như bây giờ phát hiện Khổng Tử thời đại lưu lại bia cổ hoặc sách, cái kia mặc kệ nay văn kinh vẫn là cổ văn kinh, đều sẽ thành chuyện cười. Nếu như nghiên cứu kinh thư điển tịch văn chữ đều là sai, cái kia theo những văn tự này bên trong nghĩa rộng phát huy ra ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa còn có ý nghĩa gì có thể nói. Tôn sách không tiếc trọng kim, giúp đỡ Hàm Đan Thuần bọn người thu thập bia cổ, bất quá chỉ là vì một ngày này a. Kinh Ngô cũng liền thôi, trước kia đều là Man Di chi địa, xuất hiện Khổng Tử di thư khả năng không lớn, Tề Lỗ lại là Nho gia nơi phát nguyên, bây giờ vào hết Tôn sách chi thủ, nếu như hắn sắp xếp người ở nơi đó thu thập bia cổ, ai biết sẽ phát hiện một điểm gì đó. Dương Bưu càng nghĩ càng bất an, cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, có một loại tình trạng vô vọng dự cảm không hay. Hắn ổn định tâm thần, truy vấn, Nam Dương chư quân thu thập bia cổ, thành tích nổi bật, có lẽ có thể chứng minh kinh thư điển tịch sai, nhưng cái này không tổn hao gì tại phu tử chi đạo. Vì sao phu tử chi nho cũng không có thể phục? Văn Tiên huynh coi là phu tử thời điểm có thể phục sao? Dương Bưu cảnh giác địa tránh đi Trương Hoành bẫy dập, phu tử thời điểm không thể phục. Chẳng lẽ phu tử chi nho liền không thể phục? Làm học vấn, phu tử chi nho có thể phục, thế nhưng là lại có ý nghĩa gì? Thiên hạ trung chủ thời điểm, phu tử không dùng cho lỗ, còn có thể chu du các quốc, để cầu một xính khát vọng. Hôm nay hoàng đế nhất thống thiên hạ, phu tử nếu không thể phải dùng, đại khái chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngồi bè nổi ở biển, hoặc là thay vào đó. Tử Cương làm sao biết phu tử như tái thế, không thể dùng để hoàng đế. Hoàng đế mặc dù ấu, lại anh minh quả quyết. Trương Hoành nhìn về phía Dương Bưu, cười không nói. Dương Bưu ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hắn tổ tiên Dương Chấn được xưng là quan Tây Khổng Tử, Dương gia cũng một mực làm theo trung hiếu, không có giống như Viên gia đi hướng quyền thần đường. Nhưng Dương Bưu không chỉ có không có đạt được thiên tử trọng dụng, ngược lại thành một cái liền chính thức danh nghĩa đều không có sứ giả. Nếu như Khổng Tử đại thế, hắn lại có thể thế nào? Hắn cùng Trương Hoành là quen biết cũ, luận tuổi tác, hắn so Trương Hoành lớn tuổi 11 tuổi, luận gia thế, hắn tư thế tam công, Trương Hoành xuất thân nhà nghèo, luận học vấn, nhà hắn truyền thượng thư, Trương Hoành truyền trường nhiều sư, thế nhưng là bây giờ Trương Hoành là Tôn sách trợ thủ đắc lực, hắn lại là Trường An có cũng được mà không có cũng không sao lão thần, không cách nào cùng Trương Hoành đánh đồng. Nói hoàng đế anh minh lại có thể có sức thuyết phục gì có thể nói. Đã không thể có phục phu tử chi nho, cái kia đồng trọng thư chi nho về phía sau, lại làm lấy Hà gia học vấn trị quốc, xem Tôn tướng quân gây nên, chẳng lẽ là muốn trùng hưng chư tử bách gia? Cái này chỉ sợ cũng không được a. Chư hầu tranh giành lập, thiên hạ giao binh, cái này chẳng lẽ cũng là Tử Cương kỳ vọng đại đồng trị thế? Trương Hoành cười lắc đầu, bách gia tranh minh, chưa hẳn thì chư hầu tranh giành lập, chư hầu tranh giành lập, cũng chưa chắc thì Bách Gia Tranh Minh. Nguyệt nghe tường, Bách Gia Tranh Minh, trưng cầu lấy kiến, chọn thiện mà theo, làm gì nhất định muốn lẫn nhau tranh đấu. Tỷ như Tôn tướng quân đi tân chính, không chỉ có hưng giáo dục, càng xây giảng võ đường lấy thượng võ, xây mộc học đường lấy công nghiệp nặng, lại muốn xây chính vụ đường bồi dưỡng quan lại, xây thương học đường nghiên cứu và thảo luận kinh tế, sĩ nông công thương, các hưng nghiệp, phối hợp phát triển, từ đâu tới tranh đấu. Ngược lại là thiên hạ ảnh theo, có nhất thống chi thế. Văn Tiên huynh cùng nhau đi tới, chẳng lẽ không có phát hiện Ký Châu, Duyện Châu đều tại bắt trước Kinh Châu, Dự Châu sao? Thì ta biết, giống như Quan Trung cũng tại học a, chỉ là nhân khẩu không đủ, lão thần tại vị, hào môn tranh giành lợi, hình giống mà không có thần thôi. Dương Bưu mặt đỏ lên, ngượng ngùng im lặng. Trương Hoành cùng Dương Bưu đứng ở trong viện, tùy ý mà nói, tuy nhiên chợt có giao phong, nhưng trên tổng thể bầu không khí hài hòa. Hai người thậm chí không có đề cập quá nhiều trước mắt hiện trạng. Chỉ là ngẫu nhiên lấy ra làm cái ví dụ, nhưng hai người đều là người thông minh. Dương Bưu chuẩn xác nắm chặt Trương Hoành muốn biểu đạt ý tứ. Để Tôn Sách ủy quyền là không thể nào. Đến một bước này, Tôn Sách chỉ có thể tiến lên, không có khả năng lui lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng quyền quyết định không có khả năng dễ dàng tha thứ Tôn Sách dạng này quyền thần tồn tại. Tôn Sách cũng sẽ không đem đại quyền chắp tay nhường cho mặc người chém giết. Đừng nói giống Hán Cao Tổ giết Hàn Tín, Bành Việt một dạng, liền xem như giống Quang Vũ Đế như thế giải trọng thần binh quyền một dạng cũng không có khả năng. Ngày đầu tiên gặp mặt, song phương điểm đến là dừng, sau đó liền đem thoại đề tập trung ở nho môn được mất phía trên. Hai người đều là nho sinh, cũng đều là thiết thực phái, tại cái đề tài này phía trên có rất nhiều tiếng nói chung. Bọn họ đều dự liệu được nho môn suy sụp, bọn hắn cũng đều muốn vì này tận một phần lực, tuy nhiên tại cụ thể cách làm bên trên có chút khác nhau, nhưng đại phương hướng lại là nhất trí. Không cần tranh đến mặt đỏ tới mang tai, Dương Tu tùy tùng đứng ở một bên, một mực không có phát biểu ý kiến. Dương Bưu cùng Trương Hoành đều hữu ý vô ý không chú ý hắn. Hắn cũng phải dẹp an chỗ bên trong, không nghiêng không lệch, hắn vô cùng cảm kích Tôn Sách cái này an bài. Trương Hoành là một cái lớn nhất thí sinh thích hợp, hắn đã có thể hoàn thành đàm phán nhiệm vụ, lại có thể chiếu cố đến Dương Bưu đặc thù thân phận. Cho Dương gia, Viên gia đều lưu đủ đầy đủ mặt mũi. Tôn Sách đi xuôi dòng, thị sát Đan Dương quận đồn điền sự vụ. Giang Nam khí trời ấm áp chút, thu thu kết thúc càng sớm. Hạt lúa đã sớm hạt tròn về kho, trong ruộng lúa mạch cũng loại đến không sai biệt lắm. Hạ Tề, Quách Thôn bọn người theo trụ sở chạy đến, hướng Tôn Sách xin chỉ thị mùa nông nhàn luyện binh phương án. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Tôn Sách lần lượt vì các quận phân phối quận úy, tước đoạt thái thú binh quyền, ấn gần chế, quận không chỉ có thủ, càng còn có úy cùng giám, phân biệt phụ trách trị dân quyền, binh quyền cùng giám sát quyền. Quang Vũ phục hưng, bởi vì hắn chính mình là lấy quận binh làm căn cơ, bắt lấy mùa đông đều thử cơ hội khởi binh, sợ người khác cũng học theo, cho nên hủy bỏ quận binh đều chế tạo thử độ. Cái này cùng lúc đó kinh tế tình huống cũng có quan hệ. Không thể nói một chút đạo lý không có, nhưng lực lượng vũ trang địa phương suy yếu dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng. Đông Hán lại không còn cách nào thành lập Tây Hán võ công. Lại thêm Tôn Sùng nho thuật, Sùng Văn ức vũ, đại lượng nho sinh tiến vào chính quyền, võ tướng bị áp chế, tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, nhìn như khắp nơi hòa bình, thực tế hậu quả nghiêm trọng. Bình thường không có việc gì, đến nguy nan thời khắc lại phát hiện vô binh có thể dùng. Tôn Sách không muốn làm như vậy, hắn tin tưởng chỉ cần chính sách đối bách tính có lợi, không đem bách tính bước đến không có đường sống, không có mấy người nguyện ý khởi binh tạo phản, địa phương phối trí nhất định binh lực có trợ giúp duy trì trị an, cũng có lợi cho cam đoan đế quốc chiến đấu lực, quên chiến tất nguy, bất kỳ một chính quyền nào cũng không thể coi nhẹ vũ lực. Dù cho không đi xâm lược người khác, ít nhất cũng phải khiến người ta không dám ngấp nghé chính mình tài phú. Thế giới này xưa nay không thái bình, khôi phục quận úy chỉ là bước đầu tiên. Trọng kiến quận binh, để vừa độ tuổi thanh niên khỏe mạnh đều có cơ hội luyện tập võ nghệ. Quen thuộc quân trận, đã có thể cung cấp sung túc hậu bị nguồn cung cấp lính. Lại có thể trọng trấn thượng võ chi phong, đề cao bách tính thân thể tố chất. Dạng này đại sự đương nhiên không thể khinh thường. Triệu tập các bộ tướng lãnh nghị sự, định ra mùa đông luyện binh phương án, liền thành Tôn Sách cái này mùa đông lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu một trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?